Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 444, Bất Tử Chi Tâm. T. Theo Bất Tử Khuẩn Vương bị trói ở, để Liễu Thanh thi triển đại thôn phệ thuật triển khai luyện hóa thôn phệ. Bốn phía vô số không chết sống khuẩn ào ào nổi cơn điên một dạng. Đầu khí tà Phật bọn người trực tiếp tuôn hướng nơi này. Nhân hoàng cẩn thận, tà Phật nhắc nhở một câu, muốn ngăn cản, lại bất lực, không chết sống khuẩn số lượng nhiều lắm. Cho dù là hắn căng ra ma Phật quốc độ như cũ hạt cát trong sa mạc, ngăn không được cái này vô cùng không chết sống khuẩn. Những người khác cũng gấp, bọn họ lo lắng Liễu Thanh có việc, bị vây công thì không ra được. Băng phong vạn lý, Lẫm Đông nữ vương cấp tốc xuất thủ, toàn thân bộc phát ra vô cùng luồng khí lạnh. Một đường cuốn tới, chỗ đến đóng băng vạn vật, vô số không chết sống khuẩn bị đông cứng thành băng tinh. Nhưng vẫn không thể nào ngăn trở điên cuồng sống khuẩn, bọn hắn vương liền bị thôn phệ, tự nhiên muốn phát cuồng. Đối mặt vô cùng vô tận không chết sống khuẩn xông tới, Liễu Thanh thần sắc bình tĩnh tự nhiên, tuế nguyệt hồng lưu, hắn một chỉ điểm ra, bốn phía nhất thời xuất hiện một mảnh mênh mông dòng nước lũ. Cỗ này dòng nước lũ cuồn cuộn bao phủ, ngây ngô chỗ, vạn vật điêu linh mục nát. Đó là sức mạnh của tháng năm. Nhìn đến cái này một cỗ đáng sợ dòng nước lũ, tà Phật đám người sắc mặt đại biến, kinh dị lui lại, tuế nguyệt chi lực, T, vậy mà nắm giữ bực này lực lượng đáng sợ. Tà Phật rung động không thôi, nhìn lấy Liễu Thanh ánh mắt biến đến không đồng dạng, trước đó có lẽ vẫn chỉ là suy đoán. Nhưng bây giờ thấy được Liễu Thanh tầng tầng lớp lớp bí thuật cường đại cùng át chủ bài tâm lý đều có chút run run, vị này nhân hoàng, quá kinh khủng, quả thực cũng là biến thái a, còn có để cho người sống hay không? Ám dạ tinh linh cười khổ lắc đầu, người so với người có thể tức chết người, nhìn xem chính mình, nhìn nhìn lại người ta, không thể so sánh, thật không thể so sánh nổi, lợi hại. Tà ác thái thản úng thanh úng khí nói ra, không hổ là nhân hoàng, quả nhiên khiến người ta khâm phục vạn phần. Lẫm Đông nữ vương đôi mắt đẹp hiện ra dị sắc, lạnh nhạt nói, sức mạnh của tháng năm, không phải ai đều có thể nắm giữ. Nàng xem thấy Liễu Thanh ánh mắt bên trong mang theo một tia nóng rực, liên hợp chi tâm càng thêm sốt ruột, cường đại như vậy nhân hoàng, đúng là hiếm thấy. Ông, tuế nguyệt chảy qua, vạn vật điêu linh, vô số không chết sống khuẩn từng cái mục nát, hóa thành nặng cho, nói đúng không chết, nhưng ở tuế nguyệt hồng lưu ăn mòn phía dưới, như cũ không thể thừa nhận cuồn cuộn tuế nguyệt bao phủ mà hóa thành cho tàn. Cái gọi là bất tử bất diệt, kỳ thật cũng là một cái độ, chỉ muốn đạt tới một cái kia điểm, bất luận cái gì vạn vật đều có thể diệt sát, tại tuế nguyệt hồng lưu sức mạnh to lớn phía dưới. Chung quanh vọt tới vô số không chết sống khuẩn toàn bộ dập tắt. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, không còn một cái không chết sống khuẩn xông tới. Bọn họ cũng biết sợ hãi, hoảng sợ, e ngại cái kia một cỗ đáng sợ tuế nguyệt hồng lưu. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh âm thầm cười một tiếng, phất tay hất lên, tuế nguyệt hồng lưu hóa thành một đầu quang hà còn quấn bốn phía. Quang mang rực rỡ. Giờ khắc này hắn dường như ở vào một loại vô địch trong trạng thái. Vạn pháp bất xâm, T, chấm ngoặc kép, bất tử khuẩn vương thê lương dãy giụa, phát ra từng đợt linh hồn trùng kích. Nó tám đôi mắt thiêu đốt, phát ra một từng chùm sáng bắn về phía Liễu Thanh mặt. Đáng tiếc, tại tuế nguyệt bao phủ xuống, cái kia từng đạo quang mang dường như biến đến vô cùng chậm chạp. Thậm chí không cách nào động đậy trực tiếp dừng lại. Ánh sáng đều thẳng tiếp đứng im, để ta nhìn ngươi trái tim có gì chỗ đặc thù. Liễu Thanh nói xong, một tay quán xuyên bất tử khuẩn vương lồng ngực, phù một tiếng xuyên thủng mà vào, đem một khỏa quỷ dị trái tim đào lên. Quả tim này chính là bất tử khuẩn vương chân chính hạch tâm chỗ. Móc ra về sau, toàn bộ thân hình lập tức sụp đổ, dường như đã mất đi hạch tâm, trong nháy mắt thì tan rã. Nhìn lấy trong tay quả tim này, ngay tại có lực nhảy lên, phía trên còn quấn từng đạo quỷ dị đường vân. dường như đại đạo vệt hoa văn. Liễu Thanh Thứ nhìn một cái, kinh ngạc phát hiện trên trái tim Đường Vân lại là một loại đại đạo vệt hoa văn. Bất tử đạo văn, hắn có chút hiểu được. Trong thức hải bỗng nhiên bay ra từng viên phù hiệu màu vàng óng. Đây là bất hủ phù văn, là tại bất hủ kim trên giấy lấy được bất hủ phù văn. Cùng bất tử đạo văn đan vào lẫn nhau, thế mà sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cộng minh. Hai loại không giống nhau đồ vật thế mà đụng vào nhau. Tiếp lấy một chút dung hợp được. Bất hủ phù văn cùng bất tử đạo văn đan vào lẫn nhau dung hợp, tạo thành một loại càng đặc thù đồ vật. Liễu Thanh trong lúc nhất thời thế mà nhìn không thấu. Nhưng hắn ẩn ẩn phát giác được loại vật này càng cường đại. Ẩn chứa bất hủ bất diệt chân lý. Bất hủ bất diệt. Hắn yên lặng thể ngộ lấy. Trong mắt lóe lên vô số trật tự phù văn. Đại đạo chân giải toàn bộ thúc đẩy, điên cuồng phân tích lấy loại dung hợp này đi ra đặc thù đạo phù. Chỉ là một khỏa đạo phù, thế mà ẩn chứa bất hủ bất diệt lực lượng. Nếu là nắm giữ nó, liền có thể đạt được loại này đặc thù lực lượng. Chánh thức trong 5 tháng bất hủ bất diệt, vũ trụ hủy diệt như cũ có thể tồn tại. Cái này là chân chính bất hủ bất diệt đại la chi lực. Nguyên lai đây mới thật sự là đại la cảnh. Liễu Thanh hiểu, đại la cảnh huyền bí triệt để hiện ra ở trước mắt. Chánh thức hiểu được đại la bí mật, cái gọi là đại la, cũng là vũ trụ sụp đổ như cũ có thể tồn tại. Bất hủ bất diệt tồn tại, vượt qua thời không trường hà, nhảy ra bên ngoài số mệnh. Chánh thức bất hủ bất diệt, ông, trong cơ thể hắn sáng lên từng đạo vầng sáng. Đỉnh đầu một mảnh u ám khánh vân phun trào. Bên trong dựng dục ba đóa kỳ diệu nụ hoa. Thấy cảnh này, Tà Phật trong mắt trừng lớn, kém chút rơi ra tới. Tam hoa tụ đỉnh, đại la bất hủ. Tà Phật kinh hô một tiếng, hoảng sợ thất sắc. Hắn ngơ ngác nhìn Liễu Thanh trên đầu tam hoa hội tụ, vô cùng huyền ảo chi lực ngưng kết. Cái kia đặc thù phù văn không ngừng lạc ấn trong đó. Đây chính là đại la bí mật, bất hủ bất diệt. Ngộ ra được về sau, Liễu Thanh tùy thời đều có thể bước vào đại la cảnh giới. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì tương lai thân không hoàn mỹ. Giờ khắc này, hắn đè xuống chính mình đột phá suy nghĩ, cứ thế mà dừng lại. Soạt, tam hoa thối lui, hỗn độn biến mất, Liễu Thanh khôi phục bình thường, khí tức chậm chậm biến mất. Loại cảm giác này để Tà Phật bọn người thất vọng mất mát. Có chút phát điên cùng khó chịu, dường như rõ ràng đại đạo đang ở trước mắt, nhưng lại cứ thế mà gãy mất, tự nhiên khó chịu thổ huyết. Ngươi thế mà từ bỏ chứng đạo bất hủ cơ hội. Tà Phật đấm ngực dậm chân, có chút phát điên a, chưa bao giờ nghĩ tới, lại có người từ bỏ chứng đạo cơ hội. Ngươi đừng cho ta a. Liễu Thanh lại một mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, bất quá là chứng đạo đại la mà thôi. Có gì ngạc nhiên, từ bỏ liền từ bỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nghe một chút, đây là tiếng người sao? Tà Phật buồn bực kém chút tự bế, không thể nói được gì. Cái này người so với người, thật có thể tức chết người. Người ta đều là nguyên một đám khát vọng chứng đạo. Có thể ngươi ngược lại tốt, thế mà từ bỏ gần ngay trước mắt căn cứ chính xác đạo cơ biết. Còn một mặt không quan tâm biểu lộ. Quả thực không phải người. Ám dạ tinh linh, tà ác thái thản, lẫm đông nữ vương ba người liếc nhau. Thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng hoảng sợ. Chỉ có thể nói, quả nhiên không hổ là nhân hoàng. Biến thái, mấy cái trong lòng người toát ra một cái từ. Mới có thể hình dung Liễu Thanh khủng bố. Bất tử chi tâm tại ta vô dụng. Các ngươi cầm lấy đi lĩnh hội đi. Liễu Thanh nhìn lấy trong tay bất tử chi tâm. Đã bị hắn không đầu, đối với hắn không có gì dùng, tiện tay ném một cái, rơi vào lẫm đông nữ vương trong tay. Ám dạ tinh linh im lặng nhìn lên trời, nghĩ thầm, ngươi cái này gọi đưa cho chúng ta, ngươi là trực tiếp đưa cho vị này nữ vương đại nhân không sai biệt lắm. Hắn thậm chí ai oán chính mình làm gì không phải ám dạ tinh linh nữ vương đâu. Muốn không, trở về đem nữ vương đại nhân trói lại đưa ra. Tà ác thái thản gãi gãi đầu, một mặt chất phác, hoàn toàn không thèm để ý viên kia bất tử chi tâm. bởi vì nó tu luyện là nhục thân. Tốt, vấn đề giải quyết, nên đi bên trong nhìn xem rốt cục có đồ vật gì. Liễu Thanh tán đi kinh khủng tuế nguyệt trường hà, hóa thành một dòng lũ lớn về tới thể nội. Mấy người lúc này mới dám tới gần. Đa tạ nhân hoàng, Lẫm Đông nữ vương cảm tạ một phen. Đi thôi, Liễu Thanh gật gật đầu, dẫn đầu đi hướng trước mặt cái kia mảnh vỡ tan hư không. Chỗ đó cũng là bất tử khuẩn vương xuất hiện địa phương. Bên trong ẩn giấu đi một cỗ đặc thù ba động, gây nên Liễu Thanh hiếu kỳ. Bạch, mấy người xuyên qua vỡ tan hư không? Vừa tiến đến, liền bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Đây là, chấm ngoặc kép, Tà Phật chừng hai mắt một cái, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Những người khác chẳng tốt đẹp gì, cả đám đều sững sờ ngay tại chỗ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.